Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của anh, từ bà vai một đường đi xuống thắt lưng tinh tế, làm cho mặt vải phẳng lại, quan sát xem kích cỡ của bộ quần áo có phù hợp với anh hay không. Anh thích thú nhìn vẻ mặt chăm chú của cô khi nhìn anh, tự tay vì anh mà may quần áo. Cho dù lúc đó, mặc đồ đã bị ăn đậu hũ của anh không ít, anh cũng chẳng thèm để tâm, lại còn rất là hoan nghênh nữa. Rất là tốt, vừa khít người rồi. Cô hài lòng mỉm cười. Như vậy là đẹp hơn rất nhiều nha. Đợi một chút nữa mặc bộ quần áo này ra ngoài. Anh cứ tự động xem nào, xem có hoạt động chỗ nào bất tiện hay không. Không có. Anh đong đưa hai tay, cảm giác bộ đồ tây rất là vừa người, hoàn toàn hợp với hình thể của anh, không cảm nhận rõ sự khác biệt, nhưng mặc ở trên người dường như rất là đẹp mắt, càng tôn lên dáng người cao lớn của anh. Anh có phải là rất đẹp trai hay không? Rất là tuấn tú. Chiếc máy may mới tinh, còn có một mặt kính ở phía trước. Anh ở trước gương xoay trái xoay phải, quay đầu lại hỏi cô. Sao vậy à? Em nói xem, anh rất là đẹp trai có đúng hay không? Nhất định cần phải chính miệng cô trả lời thì anh mới bỏ qua được. Một câu hỏi ngây thơ như vậy, chẳng khác gì là một đứa trẻ nhỏ. Nhưng ánh mắt của cô lại dịu dàng gật đầu nói. Ừ, rất là đẹp. Hai chữ đơn giản làm cho anh vui vẻ phấn khởi hẳn lên, gương mặt sáng rỡ, nụ cười tươi rói như vừa trúng số độc đắc. Vậy thì em có yêu anh không? Hoa Giao Hỷ nghe vậy liền sừng sốt mà nhìn anh, đang nghĩ không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Yêu chứ? Yêu. Ngụy Cảnh Nghiêu nhìn giống như một đứa trẻ, ôm bà vai của cô như là muốn cô phải yêu thương mình. Trong đôi mắt màu đen phản chiếu bóng dáng của cô, cứ ỉ lại cô như vậy, quấn quýt lấy cô, ôm cô rồi hôn cô. Hoa Giao Hỷ đã từng nghĩ, anh thật sự là không biết mình đang nói gì, làm gì sao? Anh thật sự là cần cô sao? Kính yêu thiếu gia, tôi thích anh. Cô không thể phủ nhận chính mình có tình cảm với anh, từ nhỏ đã ngưỡng mộ thầm mến. Những ngày sống chung khiến tình cảm càng ngày càng lớn. Nói không thích, không có tình cảm thật đúng là gạt người. Nếu không thì đã không bởi vì anh leo cầu thang, không cẩn thận bị té nhào làm bật cả móng chân. Với vết thương nhỏ này, cô lại đau lòng không thôi. Nhưng mà hiện tại, anh đang bị mất trí nhớ. Chờ đến khi anh nhớ lại sẽ phát hiện, tôi không phải là người con gái anh cần. Cô cười, dùng nụ cười che giấu cảm giác bi thương ở trong lòng. Em lại nói nữa, anh mới là mặc kệ. Ngụy Kính Nghiêu tùy hứng chu miệng, rõ ràng cô vừa mới nói là không cho phép ôm, không cho phép thơm, lập tức lại phạm quy bám lấy cô, mà lại còn sau đó thể thốt nói. Anh chính là cần em. Từ trong gương mặt nhìn thấy ngũ quan đẹp đẽ, cùng với dáng người hoàn mỹ của anh, mà cô, một cô gái bình thường, không có một chút đặc biệt. Nếu đứng ở bên cạnh anh chỉ có hai chữ là không hợp. Nhưng anh lại cố chấp kiên quyết không chịu buông cô. Điều này làm cho cô bề ngoài thì cảm thấy rất là vui vẻ. Nhưng mà hơn hết chính là phiền muộn một tương lai không xác định. Đừng nói cái gì là tốt nhất. Chỉ có thể thở một hơi thật mạnh, thật sâu rồi thật dài. Bộ đồ tây tối màu càng làm cho dáng người anh trở nên thon dài. Chiếc áo màu trắng rất là hợp với chiếc cà vạt màu lam thẫm. Cổ áo cắt một chiếc nơ tinh tế, dưới chân là đôi giày da màu đen sáng bóng. Ngụy Kinh Nghiêu một tay rút vào trong túi quần, đứng ở đại sảnh khách sạn. Bộ dáng oai phong ngút trời này khiến cho nhiều người phải quay đầu nhìn chăm chú, nhưng lại thấy dưới cánh tay của anh lộ ra một người phụ nữ. Cái đầu nho nhỏ, mái tóc ngang vai chưa từng tạo qua kiểu, dưới chiếc áo khoác đỏ sậm kia là một đôi tất màu tím, dưới chân là một đôi bốt đen kéo dài đến tận đầu gối, có giày cao nhất ít là 4 phân. Cách ăn mặc của cô rất là bắt mắt, màu sắc sặc sỡ, thoạt nhìn có một chút cổ quái, nhưng lại thích hợp một cách kỳ lạ. Nếu như đối chiếu cô với Ngụy Kính Nghiêu thì quả thật rất là bình thường. Này, Ngụy Kính Nghiêu. Một người phụ nữ mặc bộ váy màu trắng, mang theo chiếc túi hiệu LV lướt qua anh. Ngụy Kính Nghiêu dừng bước chân lại, quay đầu, lộ ra khuôn mặt nghi hoặc. Đúng là anh sao? Biểu tình của người phụ nữ rất là phức tạp, dường như rất là kinh hãi. Nhưng dường như là e dè cẩn thận hỏi. Anh đã khỏe rồi sao? Có nhớ được em không? Cô là ai? Chúng ta có quen biết nhau sao? Anh nghi hoặc hỏi. Người phụ nữ có diện mạo giàu hoạt kia nghe như vậy không khỏi do dự, rõ ràng là đang chần chờ. Anh nhìn như không biết cô ta. Sao vậy à? Cô ta là ai? Em đã gặp qua chưa? Anh cảm thấy mùi nước hoa trên người cô ta giống như mùi nước mắm ngày hôm qua em mua cho anh ăn, rất là thối. Anh quay đầu lặng lẽ nói với Sào Hỷ ở bên cạnh, nhưng âm thanh quá lớn làm cho người bị nói nghe thấy. Người phụ nữ sắc mặt trở nên cứng nhắc, không biết nên tức giận hay là nên kinh ngạc. Người đang nói ra những lời bất lịch sự này là Ngụy Kính. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net